Địa điểm quay bộ phim này của Thu Giật Bạch với Cao Hạ là một thành phố bên cạnh cách thành phố S 4 giờ đi xe. Tả Ninh L không quen đi cao tốc cho nên là ngồi xe buýt đến đây. Vốn dĩ ngay từ đầu các nam nhân không rảnh để đi cùng cô, nhưng ai cũng không chịu để cô một mình ra ngoài. Cuối cùng vẫn là cô phát hỏa mới chấn trụ được mấy người đó. Từ sau lần bị bắt cóc đó, các nam nhân đều không cho cô một mình ra ngoài. Tuy rằng cô biết bọn họ là vì an toàn của cô mà suy nghĩ. Nhưng cô đã là một người trưởng thành 30 tuổi đầu rồi, không có khả năng bị trông giữ như một đứa trẻ, nhưng lại không nghĩ tới, cô vừa mới đến đoàn phim không được 2 ngày, Thu Giật Mặc với Du Hạo Nam cũng đã đến đây, hai nam nhân này vốn dĩ đều không thể thoát khỏi công việc của công ty, cho nên Tả Ninh mới yên tâm đưa hai đứa trẻ song sinh cho bảo mẫu. Hai đứa nhỏ tuy rằng còn nhỏ, nhưng rất ngoan ngoãn, chỉ cần buổi tối có ba ngủ cùng, cho dù Tả Ninh ra ngoài mấy ngày bọn nhóc cũng sẽ không khóc nháo. Nhưng mà hiện tại, A còng Tả Ninh, A còng Du Hạo Nam, A còng Thu Giật Mặc ba người đi chơi đủ chưa? Khi nào thì trở về, A còng Tả Ninh, A còng Du Hạo Nam, A còng Thu Giật Mặc ông đây muốn bãi công, A còng Tả Ninh, A còng Du Hạo Nam, A còng Thu Giật Mặc nếu còn không quay về, ông đây sẽ ném hai đứa nhóc này từ tầng 3 xuống, A còng Tả Ninh, A còng Du Hạo Nam, A còng Thu Giật Mặc mỗi đêm đều phải ngủ cùng với hai đứa nhóc này, tôi đã ba ngày không chợp mắt, các người còn lại không trở lại tôi muốn đột tử, A còng Văn Khải An còn mấy ngày nữa mới trở về. Ông đây chịu đựng không nổi. Nhìn trong nhóm không ngừng nhảy ra tin nhắn, Tả Ninh hoàn toàn có thể nhìn ra bộ dáng Phương Kinh Luân phát điên, ngẩng đầu nhìn Du Hạo Nam đang lái xe phía trước, lại nhìn Thu Giật Mặc đang cầm điện thoại xử lý công việc bên cạnh. Tả Ninh không nhịn được âm thầm thở dài, hai nam nhân này đúng thật là chuyện gì đều làm được, cư nhiên cứ như vậy ném hai đứa nhóc cho Phương Kinh Luân, em làm mẹ còn có thể ném bọn nó đấy chạy đi xa như vậy cùng nam nhân khác. Bọn anh có cái gì mà làm không được? Từ kính chiếu hậu nhìn thấy biểu tình của Tả Ninh, Du Hạo Nam lập tức liền hiểu trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, Tả Ninh bĩu môi, nhưng lại không có cách nào phản bác, điện thoại lại truyền ra âm thanh thông báo có tin nhắn, cô cho rằng lại là Phương Kinh Luân ở trong nhóm bực tức quá độ, đang chuẩn bị trấn an một chút, ai ngờ vừa click mở, cả người cô đều không tốt, Thu Giật Mặc, hình ảnh, lần đầu tiên nếm thử 5P. Cảm giác cũng không tệ lắm, trên hình ảnh là Tả Ninh cả người trần trụi, bị Cao Hạ cùng Thu Giật Bạch một trước một sau tiến công, gương mặt ửng hồng, trong mắt toàn là tỉ IHUC, tuy rằng chỉ là hình ảnh trạng thái tĩnh, nhưng xem ánh sáng từ động tác cô ngửa đầu khẽ nhếch miệng, cũng có thể biết cô kêu lớn tiếng thế nào, Tả Ninh quả thực có xúc động muốn đá cái tên bia y thái bên cạnh này xuống xe, hắn gửi bức ảnh như vậy, không phải muốn ép cho Phương Kinh Luân với Văn Khải An thao cô đến mức không xuống giường được sao? Quả nhiên, trong nhóm rất nhanh liền truyền đến tin nhắn trả lời của mấy nam nhân khác, Phương Kinh Luân, mẹ, Phương Kinh Luân, CMN, Phương Kinh Luân, SHTTTT, Thu Giật Bạch, xác thật không tồi, A còng Tả Ninh bảo bối anh lại nhớ em, Cao Hạ, A còng Tả Ninh nhớ rõ video buổi tối, Văn Khải An, ha ha, Phương Kinh Luân, một đám cầm thú, Thu Giật Bạch, hai người không phải cũng chơi qua. Giả trang thanh cao cái gì, Phương Kinh Luân, A còng Tả Ninh chờ em trở về xem anh làm sao thu thập em. Thu Giật Mặc cậu lại dọa cô ấy sẽ không trở lại, Văn Khải An, tôi trở về trước, còn nửa giờ nữa, mấy người khi nào đến, ngẫm lại hay là nên ngoan ngoãn trả lời một câu biểu hiện tốt một chút, vì thế Tả Ninh cũng đã gửi một tin nhắn, đang trên cao tốc, rất nhanh sẽ đến, Thu Giật Mặc nhanh không được, ít nhất là 3 giờ, Tả Ninh nghi hoặc nhìn hắn một cái, anh còn có chuyện gì muốn xử lý trước khi quay về nhà sao, Thu Giật Mặc nhìn cô dương lên khóe môi cười. Tiếp tục cầm điện thoại gửi một tin nhắn nữa, bảo bối nói muốn chơi thử xe chấn 3P, chúng ta làm xong sẽ trở về, Phương Kinh Luân, mẹ, Thu Giật Bạch, mẹ. Cầm thú, Cao Hạ, ha ha, Văn Khải An, ha ha, Tả Ninh, em không có, u oán nhìn Thu Giật Mặc, Tả Ninh càng thêm kiên định quyết tâm muốn một chân đá hắn xuống xe, nhưng mà không đợi động tác của cô, Thu Giật Mặc đã vươn một tay vất cô vào trong lòng ngực, bàn tay to từ áo thun thâm nhập vào trong, cách nội y xoa hai luồng vú no đủ. Tả Ninh dùng sức giãy giụa cái kết quả tay trái của hắn lại ôm cô càng chặt tay phải càng đi vào bên trong áo dùng sức vuốt ve đầu u sắc ân, nghe được Tả Ninh than nhẹ, Du Hạo Nam nhìn lên vừa thấy, lập tức liền hiểu hai người kia đang làm cái gì, CMN. Tức giận chừng mắt nhìn Thu Giật Mặc một cái, Du Hạo Nam trầm giọng nói, để ý cẩn thận bị theo dõi quay đến, lái tốt xe của anh là được, trong chốc lát đừng có ngạnh lên mà gây ra tai nạn giao thông. A, Mặc. Nam nhân rõ ràng đang bình tĩnh cùng Du Hạo Nam nói chuyện, nhưng tay trái đã vói vào trong váy ngắn của cô, cách quy upsilon ớ huyền y lót ấn ấn hoa huyệt mẫn cảm ướt. Thu Giật Mặc khẽ cười một tiếng, cúi đầu lên môi cô, đôi tay tiếp tục động tác một trên một dưới, cho dù tất cả tiếng dây gì đã bị nuốt hết, nhưng Du Hạo Nam vẫn có thể nghe thấy tiếng hai người thở dốc càng ngày càng dồn dập, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nghe được âm thanh ngón tay của Thu Giật Mặc ở trong hoa huyệt của Tả Ninh thọc vào rút ra. Nhìn không được hình ảnh kia, nhưng lại có thể sinh động hiểu thấu được. Hắn rõ ràng cảm giác được giữa háng đã nổi lên phản ứng, nhưng hắn còn phải chuyên chú lái xe, loại tra tấn này thật là muốn mạng người. Ân a, cánh môi mới vừa được buông ra, Tả Ninh đã hừ hừ khanh khanh cầu xin ra tiếng, Mặc. Bỏ vào nha, muốn, Ân. Mặc nói muốn cái gì, muốn. A a, muốn con thịt lớn của ông xã, shttt. Du Hạo Nam nhịn không được lại mắng một tiếng. CMN anh có thể nhanh lên hay không, lần trước ở văn phòng của anh, không phải anh cũng chơi như vậy sao? Thu Giật Mặc đắc ý liếc hắn một cái, lúc này mới thu hồi tay cởi khóa kéo giữa háng ra, không cần hắn ra tay, Tả Ninh đã ngoan ngoãn ngồi vào trên đùi hắn, bẻ hai mảnh cánh môi ướt rầm rề ra, đem côn thịt lửa nóng đỉnh từng chút nuốt đi vào, a, nghe hai người thỏa mãn than thở, cùng với tiếng thân thể chụp đánh, âm thanh nước róc rách, Du Hạo Nam càng cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn. Đoán xem anh ta có thể nhịn bao lâu? Thu Giật Mặc ngậm lấy vành tay cô lía lá râu, nhiệt khí trong đều phun vào lỗ tai mẫn cảm của cô, Ân. Tả Ninh quay đầu nhìn Du Hạo Nam nghiêm túc lái xe, không hiểu sao lại cảm thấy kích thích càng thêm mãnh liệt, rất nhanh liền lại ngẩng đầu đi tìm cánh môi của Thu Giật Mặc, đôi tay còn thâm nhập vào áo sơ mi của hắn, ở trên lồng ngực cực nóng của hắn du tẩu, bắt lấy hai đầu u sắc gắng gượng vuốt ve đùa bỡn, yêu tinh. Thu Giật Mặc hung hăng ngậm lấy cánh môi của cô lía lá râu hút cắn, đôi tay cũng tham nhập vào nội y của cô khẩy khẩy hai nụ hoa tinh xảo, các loại âm thanh hết đợt này đến đợt khác càng lúc càng lớn, Du Hạo Nam từ kính chiếu hậu chỉ có thể nhìn thấy bọn họ đang kịch liệt hôn môi, nhưng tình cảnh hạ thể hai người giao hợp vẫn rõ ràng hiện ra trước mắt hắn, ra khỏi cao tốc, hắn tìm một chỗ cực kỳ kín đáo nhanh chóng cho xe dừng lại, động động một đống phình phình giữa háng kia liền kéo cửa xe phía sau ra chui vào. Editor, Sắc Nu.